Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 9, quyền hạn cầu, không thể trêu vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau khi dậy, Tần Dương duỗi người một cái, sau đó liền đánh răng rửa mặt xong liền ra khỏi phòng. Lúc này nhà đã không có ai, Tần Tiểu Tuyết chắc đã đi làm từ sớm. Vào tới phòng bếp, hắn liền thấy trên bàn có hộp cơm cùng với một tờ giấy, tiếp đó hắn liền cầm lên và đọc thấy trên đó ghi: "Đệ đệ đáng yêu, tỷ đi làm a, ở nhà ngoan nha, mà Tiểu Cơ Nguyệt tỷ cũng mang theo luôn nha." Viết tì tì, thấy vậy hắn cũng chỉ bất đắc dĩ cười, dù sao có Tiểu Cơ Nguyệt theo thì an toàn tì tì cũng đảm bảo. Sau khi ăn sáng xong, hắn định hôm nay đi mua căn phòng mới, thêm một chiếc xe, dù sao đã nói với tì của hắn là mua nhà mà. Nghĩ hắn liền giơ lên một cái đồng hồ kỹ thuật kêu: "Javis, ta bảo ngươi hack cho ta một khoản tiền, ngươi làm xong sao?" Sau đó chỉ thấy từ màn hình của chiếc đồng hồ phóng ra một khung ảnh ảo, đó là Javis, sau đó lên tiếng: "Đã xong thưa chủ nhân, ta đã hack được 100 ức kim nguyên." Kim nguyên là tiền tệ của thời đại này, trên đó được khắc một cái hình ngôi sao phù văn, có thể hấp thu lượng nhỏ linh khí, rất có lợi cho giai đoạn đầu người tu luyện, còn với hắn cũng không có gì tác dụng, dù sao cũng là cái phế linh căn. Nghe Javis nói xong, hắn liền lộ ra nụ cười vui vẻ, sau đó liền bắt chiếc taxi đi về phía Thiên Huyền biệt thự khu. Lên xe sau, hắn thấy cũng rảnh không có gì làm, sau đó liền quyết định đăng nhập vào thủy quần. Lúc này thủy quần nhóm đã sôi sùng sục. Orochimaru, không ngờ ta về sau kế hoạch lại thất bại, lại còn bị tên nhóc Naruto đánh bại, tuy nhiên thí nghiệm vẫn thành công với Sasuke. Dâu trắng lão cha, lạp, Orochimaru của ngươi thế giới rất nhiều cường giả a, đặc biệt là cái kia Madara và đệ nhất Hokage, rất mạnh nha. Tony Stark, nhóc Sasuke số thật nhỏ a của mình, anh trai giết cả tộc mình, vì có sức mạnh báo thù liền trở thành vật thí nghiệm cho Orochimaru, sau đó khi thành công đánh bại Itachi mới biết hắn làm tất cả đều vì mình. Is dead, chỉ có kẻ mạnh mới có được hết thảy, kẻ yếu chỉ có thể tiếp nhận số mệnh, tuy nhiên ta thấy về sau đôi bạn gay Naruto và Sasuke cũng rất mạnh, có thể ngang tay với Madara lục đạo, thật muốn qua cùng họ một trận chiến, nếu có thể. Orochimaru, ta cũng không nghĩ Madara sẽ hồi sinh, hơn nữa Akatsuki lại là chủ mưu tất cả mọi việc, thật thú vị, còn hai tên nhóc kia giờ vẫn rất nhỏ yếu, ngươi qua đây chỉ là nghiêng về một phía chiến đấu thôi. Is dead, Tony Stark, ta rất bội phục Naruto tính kiên cường lạc quan, bất khuất, đó là tính cách của cường giả, đặc biệt nhất là cái kia miệng độn, hàng phục bao nhiêu đại lão, haha. Is dead, 1, Tokisaki Kurumi, 2, Our Agent Kaguya, 3, Dâu Trắng Lão Cha, 4, Orochimaru, 10.086. Thấy vậy, hắn không khỏi cười phun, nhớ đến cái kia miệng độn của Naruto hắn cảm thấy vô cùng hoang đường, không hổ là nhân vật chính, quang hoàn đúng là mạnh a, Our Agent Kaguya. Tiếp thân thấy hứng thú với quán mì ở Mộc Diệp hơn, nếu ăn cùng thỏ xào lăn thì tuyệt a, đám người. Tony Stark, Kaguya cũng là đại lão a, đặc biệt là cái kia nấu người nhà, hay tự tử vô số lần sở thích a, thật kinh khủng. Run lẩy bẩy biểu tình bao, is dead, không dám nghĩ, Tokisaki Kurumi, không dám nghĩ, Orochimaru, không dám nghĩ, Our Agent Kaguya, không dám nghĩ, Our Agent Kaguya, đó chỉ là một thú vui trong cuộc sống vĩnh hằng của thiếp thân thôi. Đám người, chấm, Tony Stark, thú vui sao, có như vậy biến thái sao? Khiếp sợ biểu tình bao, is dead, 1, Tokisaki Kurumi, 2, Orochimaru, 10.086, is dead, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta thấy ở thế giới đó rất nhiều cường giả mạnh mẽ a, thật muốn tới chiến a, Orochimaru. Ta thấy ở đó rất nhiều sinh vật lạ, rất có lợi cho nghiên cứu của ta, thật muốn sang xem. Tần Dương thấy vậy cũng nở nụ cười vui vẻ, sau đó nhắn lên nhóm. Tần Dương, chào buổi sáng cả nhà. Không khí bỗng nhiên lặng ngắt, Tần Dương cũng một mặt mộng bức, đây là sao, đang yên đang lành liền không phản ứng gì a, Tokisaki Kurumi. Ara, chủ nhóm tiên sinh lâu không động đến nữ nhân nên đầu óc có vấn đề sao, bây giờ là ban đêm lại chào buổi sáng. Buổi tối hình ảnh, Tần Dương, is dead, ta bây giờ đã sắp ăn trưa mà ngươi chào buổi sáng. Nhìn kẻ ngu biểu tình bao, Tần Dương, dâu trắng lão cha, ta bây giờ đang hoàng hôn, ta cùng các nhi tử đang chuẩn bị làm bữa tối. Tần Dương, mẹ nó, hắn lại quên mất thời gian chảy ở các thế giới là không giống nhau, đúng là hồ đồ. Tần Dương, các vị, thời gian ở mỗi thế giới là không giống nhau, ta cũng quên mất. Our Agent Kaguya, thiếp thân tưởng chủ nhóm đại nhân não bị chập chứ, nếu chập có thể cho thiếp thân có thể nấu rất nhiều món a, Tần Dương. Keng, Dương Nguyên Chủ đã cấm ngôn Our Agent Kaguya. Hoành, tại Vĩnh Viễn Đình, Kaguya lúc này nụ cười rất miễn cưỡng, trước mặt máy tính đã vỡ vụ ra thành nhiều mảnh, trong mắt để lộ tia giảo hoạt, cười xấu xa nói. Chủ nhóm đại nhân, dám cấm ngôn thiếp thân, ngươi đợi đó. Lúc này một cái đáng yêu thiếu nữ, trên đầu có hai cái tai thỏ đột nhiên chạy vào. Tiểu thư có chuyện gì sao? Our Agent Kaguya, không có gì, chỉ là hơi khó chịu thôi, Inaba tới đây, ta xem ngươi dạo này có ngon miệng hơn không hắc hắc. Inaba Ryzen, không muốn a tiểu thư, sau đó liền chạy mất tăm. Lúc này trong nhóm chat, Tony Stark, đại não có quyền hạn, không thể trêu vào. Is Dead, đại não có quyền hạn, không thể trêu vào. Orochimaru, đại não có quyền hạn, không thể trêu vào. Dâu trắng lão cha, đại não có quyền hạn, không thể trêu vào. Tần Dương, ta sẽ ngăn cản hành vi máy lập lại của các ngươi. Tony Stark, ta sẽ ngăn cản hành vi máy lập lại của các ngươi. Is Dead, ta sẽ ngăn cản hành vi máy lập lại của các ngươi. Orochimaru, ta sẽ ngăn cản hành vi máy lập lại của các ngươi. Tần Dương, Ken, Our Agent Kaguya đã được giải trừ cấm ngôn. Our Agent Kaguya, đáng chết chủ nhóm, có gan ngươi liền đứng trước mặt thiếp thân cho ngươi biết cảm giác bị cho vào nồi rồi hầm lên. Tần Dương, quyền hạn cảnh cáo, JPG, Our Agent Kaguya, ta sai. Tần Dương nở nụ cười xấu xa, dám đùa nghịch với hắn ha ha. Tần Dương, Our Agent Kaguya, ta có món ăn cấm ngôn 1 giờ, 5 giờ, 24 giờ, muốn ăn không? Our Agent Kaguya, me, no, đám người, quyền hạn cầu, không thể trêu vào. Tokisaki Kurumi, Dương Nguyên chủ nhóm tiên sinh ngươi có tương lai của thiếp thân sao, thiếp thân muốn biết một số thứ. Tần Dương nghĩ nghĩ, hắn cũng biết Tokisaki Kurumi đang nghĩ gì, dù sao nàng đã tìm kiếm kẻ đứng sau bao lâu, sau đó liền đăng lên Date Alive. Keng, Dương Nguyên chủ đã đăng lên Date Alive. Keng, Is Dead đã tiếp nhận ký ức phó bản. Keng, Orochimaru đã tiếp nhận ký ức phó bản. Keng, Our Agent Kaguya đã tiếp nhận ký ức phó bản. Keng, Tony Stark đã tiếp nhận ký ức phó bản. Keng, Tokisaki Kurumi đã tiếp nhận ký ức phó bản. Sau đó nhóm lại lần nữa rơi vào yên tĩnh, lúc này Tần Dương cũng đến Thiên Huyền biệt thự khu. Cách chương.